tổng cộng trong thôn chỉ có chừng 200 người. Những thôn dân này chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng lớn như thế. Đều bị dọa sợ. Cách chương.